Chương 298, Đại La Hồn Sát Diễm. Tại Phương Thần dẫn dắt phía dưới, Thánh Vân Vũ Hầu còn có Cổ Tông, toàn bộ đi tới Bái Kiếm Tông. Một ngày này, Bái Kiếm Tông bên trong, một mảnh náo nhiệt, Dùng Kiếm Vô Phong cầm đầu Bái Kiếm Tông đông đảo cao tầng, rồi rít ra nghênh tiếp hai vị này đại năng. Bái Kiếm Tông tông chủ, đang lúc bế quan, không thể xuất hiện, sở dĩ tạm thời chủ trì đại cục liền là báo dâu ria lao đầu Kiếm Vô Phong. Cuối cùng, Thánh Vân Vũ Hầu cùng Cổ Tông, đều được an bài tại Bái Kiếm Tông, khoảng cách Phương Thần chỗ ở không xa lắm. Sau đó thời gian, Cổ Tông một lòng trầm mê tại tu bổ Thánh Vân Vũ Hầu vũ khí trên sự tình, mà Phương Thần thì là bắt đầu tu luyện Thánh Vân Vũ Hầu cho hắn linh hồn bí pháp. Đại La Hồn Sát Diễm là một môn phi thường đặc thù linh hồn tu luyện bí pháp, tu luyện thành công bên trong, có thể khống chế linh hồn, hóa thành hỏa diễm, đến thiêu đốt đối thủ, cho đối thủ vô hình đả kích. Phương Thần đang nhìn xong Đại La Hồn Sát Diễm giới thiệu về sau, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, có cái này Đại La Hồn Sát Diễm, linh hồn của hắn nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Võ giả, mặc dù tu vi rất trọng yếu, nhưng là nhục thân cùng linh hồn QNZ phi thường trọng yếu. Nhục thân phương diện, Phương Thần tại đánh chết quỷ quỷ về sau, theo quỷ quỷ nơi đó đạt được thần ma luyện thể đại pháp, mà linh hồn phương diện, có Đại La Hồn Sát Diễm, đã đủ rồi. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại cố gắng tu luyện Đại La Hồn Sát Diễm. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 5 ngày. 5 ngày này bên trong, Cổ Tông một mực tại bế quan, mà Thánh Vân Vũ Hầu thì là nhàn nhã tại Bái Kiếm Tông bên trong chờ đợi. Còn như Thiên Hà Vũ Hầu, sớm đã rời đi Bái Kiếm Tông, mà Lạc Hà, cũng là lặng yên rời đi. Phương Thần tại Bái Kiếm Tông, hắn muốn báo thù, không khác lên trời, sở dĩ hắn dứt khoát từ bỏ, trở về sau có thời gian đang nói. Còn như Phương Thần, 5 ngày thời gian, hắn đã bước đầu tu luyện thành Đại La Hồn Sát Diễm, nhưng là có một ít địa phương, có chủ tờ không hiểu. Cái này một ngày, Phương Thần đi tới Thánh Vân Vũ Hầu trong sân, lúc này Thánh Vân Vũ Hầu, chính nhàn nhã ngồi tại viện lạc trên mặt ghế đá thưởng thức trà. Nhìn thấy Phương Thần đến, Thánh Vân Vũ Hầu trên mặt nở một nụ cười, hỏi, cái này mấy ngày tu hành như thế nào? Phương Thần đối Thánh Vân Vũ Hầu chắp tay, sau đó nói, tiền bối, ngươi cho vãn bối Đại La Hồn Sát Diễm, vãn bối có một ít địa phương không hiểu nhiều. À, ngươi nói một chút. Tại kiến thức đến Phương Thần bất phàm về sau, Thánh Vân Vũ Hầu đối Phương Thần QNZ rất tốt có hảo cảm, hắn cảm giác Phương Thần tại ngày sau tất nhiên sẽ trưởng thành, sở dĩ Thánh Vân Vũ Hầu vẫn là rất nguyện ý chỉ điểm Phương Thần. Phương Thần tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, sau đó nói ra, tiền bối, Đại La Hồn Sát Diễm, tại tu luyện thời điểm, có thể khống chế xuất khiếu linh hồn, sau đó tại địch nhân không có phát hiện một nháy mắt, ngưng tụ thành hỏa diễm, thiêu đốt địch nhân linh hồn, nhưng là vãn bối đang ngưng tụ hỏa diễm thời điểm, cảm giác tốc độ có chu tờ trưởng. Phương Thần nói ra nghi ngờ của mình, chờ đợi Thánh Vân Vũ Hầu giảng giải. Người đối ta thi triển, ta xem một chút. Thánh Vân Vũ Hầu no y cái này Phương Thần có chu tờ trần trờ. Thánh Vân Vũ Hầu để cho mình đối với hắn thi triển Đại La Hồn Sát Diễm, hắn sợ ngộ thương. Tiểu tử ngươi, ta đường đường Vũ Hầu, giống như bị ngươi thương đến, chuyến đi không phải bị người chê cười sao? Thánh Vân Vũ Hầu nhìn thấu Phương Thần ý nghĩ, tiếng cười nói. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, không do dự nữa, lui lại mấy bước, sau đó trong nháy mắt nhắm mắt lại. Đúng lúc này, trong lúc đó Phương Thần hồng cấp linh hồn, trong nháy mắt xuất hiếu, sau một khắc Phương Thần bắt đầu ngưng tụ hỏa diễm. Tê tê xé bên trên bầu trời, Phương Thần linh hồn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ ngưng tụ hỏa diễm, chỉ chốc lát sau hỏa diễm tiểu ngưng tụ hoàn thành. Lúc này bên trên bầu trời, một đạo tựa như hỏa long hỏa diễm, lơ lửng tại Phương Thần trên đỉnh đầu, tản ra dọa người khí tức. Hưu Thánh Vân Vũ Hầu thấy thế, nhíu mày, đúng lúc này, đạo này hỏa long bắt đầu công kích Thánh Vân Vũ Hầu. Phanh Thánh Vân Vũ Hầu bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, lập tức cầm băng băng mà tới hỏa long, sắc mặt của hắn có chu tờ ngưng trọng nhìn xem trong tay không ngừng dãy rủa hỏa long. Cuối cùng, đôi mắt của hắn bên trong, lộ ra một tia mừng rỡ, sau đó nói, tốt. Nghe vậy, Phương Thần thu hồi linh hồn. Thánh Vân Vũ Hầu trong tay hỏa long trong nháy mắt tán loạn. Thánh Vân Vũ Hầu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cẩn thận quan sát Phương Thần, cái sau thấy thế, vội vàng hỏi, tiền bối, có phải hay không vãn bối tu luyện ra hiện không may khụ khụ? Thánh Vân Vũ Hầu nghe vậy, ho khan vài tiếng, chợt nói ra, Phương Thần à, tu luyện của ngươi chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề, sở dĩ khiến ta kinh nha, là bởi vì, thiên phú của ngươi, xa xa so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn rất nhiều. Nhìn thấy phương thần mê mang, Thánh Vân Vũ Hầu giải thích nói, cho dù là ta, lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc đại la hồn sắt diễm thời điểm, cũng là tu luyện trọn vẹn một tháng, mới có thể trước mặt ngừng tụ ra hỏa diễm đến, mà ngươi, tu luyện 5 ngày, tiêu ngưng tụ ra một đầu hỏa long, bực này thiên phú, để cho ta đều xấu hổ. Cho đến giờ phút này, Thánh Vân Vũ Hầu mới ý thức tới phương thần yêu nghiệt thiên phú. Kia phương thần chần chờ một chút, hỏi. Như lời ngươi nói ngưng tụ hỏa diễm tốc độ chậm hơn, nguyên nhân liền tại đầu này hỏa long phía trên, bởi vì ngươi ngưng tụ là hỏa long, sở dĩ tốc độ khẳng định chậm rất nhiều, nhưng là lư cờ công kích của ngươi rất mạnh. Thánh Vân Vũ Hầu mỉm cười nói. Không nghĩ tới đến một chuyến kiếm châu thành, lại có thể gặp được yêu nghiệt như thế thiên tài. Lúc này, hắn không khỏi bắt đầu hâm mộ cổ tông lão gia hỏa kia, tùy tiện thu cái đồ đệ, đều là ưu tú như vậy. Thánh Vân Vũ Hầu thậm chí đang nghĩ, giống như phương thần không có bái cổ tông vi sư, hắn tuyệt đối phải thu phương thần làm đồ đệ. Bất quá, đúng lúc này, Thánh Vân Vũ Hầu trong lòng, đột nhiên có một cái ý nghĩ, chợt hắn cười hắc hắc, nhìn xem phương thần, nói, phương thần à, ta nói cho ngươi một việc á tiền bối mời nói. Phương thần cung kính nói. Ngươi cho là ta thực lực như thế nào? Thánh Vân Vũ Hầu hỏi. Tiền bối chính là Vũ Hầu bảng cường giả, thực lực ngập trời. Phương thần no ý vậy ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thánh Vân Vũ Hầu tiếp tục nói. Phương thần nghe vậy, có chu tờ ngạc nhiên, không nghĩ tới Thánh Vân Vũ Hầu lại để cho thu hắn làm đồ đệ. Ta đã có sư phó. Phương thần thấp giọng nói. Cổ tông lão gia hỏa kia chỉ có thể dạy ngươi luyện khí, mà ta thì có thể dạy ngươi tu luyện, chúng ta không tái diễn. Thánh Vân Vũ Hầu hướng dẫn, no y phương thần trầm tư một lát, chợt lắc đầu, nói, tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, thế nhưng là nghe vậy, Thánh Vân Vũ Hầu nhẹ gật đầu, không còn cưỡng cầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi có vấn đề gì, cứ tới tìm ta. Thánh Vân Vũ Hầu no y giống như linh hồn của ngươi có thể đạt tới màu cam. Ngươi vừa mới cái kia bối rối, sẽ giải quyết dễ dàng. Cáo biệt Thánh Vân Vũ Hầu về sau, Phương Thần đi tại Bái Kiếm Tông trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, có rất nhiều đệ tử, ngay tại nghiêm túc tu luyện. Từ khi Phương Thần theo kiếm mạch bên trong sau khi đi ra, rất nhiều đệ tử cũng không dám xem thường Phương Thần, nhất là theo Ngụy Vô Song trong miệng biết được, Phương Thần thực lực, có thể so với khí hải cảnh thất trọng, càng là không dám trêu chọc Phương Thần. Phương Sư Minh. Phương sư huynh tốt. Phương thần những nơi đi qua, đông đảo Bái Kiếm Tông đệ tử, rối rít cùng phương thần chào hỏi, phương thần gật đầu ra hiệu. Lúc này, tại một chỗ ngóc ngách bên trong, Mạc Nhất Thanh sắc mặt tâm trầm, nhìn xem trên quảng trường phương thần, lạnh giọng nói, phương thần, ngươi giết tôn nhi ta Mạc Hàn, ta nhất định ba o thu cho hắn. Để Mạc Nhất Thanh không có nghĩ tới là, phương thần sư tôn lại là luyện khí đại sư cổ tông, điểm này để hắn kiêng dè không thôi. Bất quá, Mạc Nhất Thanh đã tính xong, chờ Thánh Vân Vũ Hầu cùng cổ tông rời đi kiếm châu thành, hắn tiểu đối phương thần động thủ. Đương nhiên, không phải hắn tự mình động thủ, mà là để Bái Kiếm Tông đệ tử tìm phương thần phiền phức. Bái Kiếm Tông ngoại môn bên trong, mặc dù đại bộ phận đệ tử thực lực không bằng phương thần, nhưng là còn có rất nhiều đệ tử thực lực, so với phương thần mạnh hơn rất nhiều, những đệ tử này bên trong, QNZ có rất nhiều là người của hắn. Giờ phút này, tại Mạc Nhất Thanh sau lưng, đứng đấy một cái nam tử áo tím, trên mặt của hắn tràn ngập một cô yêu dị chi sắc. Mạc trưởng lão, muốn hay không để cho ta đi thử xem lai lịch của hắn? Áo tím yêu dị nam tử thấp giọng hỏi. Mạc Nhất Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Nói xong, áo tím yêu dị nam tử liền ra trên quảng trường, cho thống khoái bộ đi tới phương thần trước mặt, ngăn cản lại phương thần đường đi. Phương thần, nghe nói thực lực của ngươi so với Ngụy Vô Song đều mạnh hơn hành, ta không tin, ta muốn khiêu chiến ngươi. Áo tím yêu dị nam tử lạnh giọng nói. Áo tím yêu dị nam tử xuất hiện, để trên quảng trường, vô số đệ tử kinh hô không thôi. Tử Tân, hắn muốn khiêu chiến phương thần Ngụy Vô Song trở về sau, một mực tại thổi phồng phương thần, Tử Tân có chu tờ không phục, muốn thử một chút phương thần thực lực. Phương thần sao có thể địch nổi Tử Tân? Tử Tân thế nhưng là có thể đưa thân ngoại môn trước 30 đệ tử, một thân tu vi, sớm đã đạt đến khí hải cảnh thất trọng sơ kỳ. Mặc dù phương thần thực lực có thể so với khí hải cảnh thất trọng, nhưng là tu vi của hắn là không may. Không biết cái này phía sau, có cái gì âm mưu. đông đảo đệ tử, nhao nhao nghị luận. Tử Tân không để ý đến đông đảo đệ tử nghị luận, nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần ngẩng đầu nhìn một chút Tử Tân, toàn tức nói, ta vì sao muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Tử Tân nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ trào phúng. Xem ra, thực lực của ngươi, QNZ không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Tử Tân cho rằng, Phương Thần không dám nhận bị khiêu chiến của hắn, nhất định là e ngại hắn. Cái này khiến Tử Tân càng thêm Tử Tân, chờ Thánh Vân Vũ Hầu cùng Cổ Tông rời đi về sau, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của mình, đánh giết Phương Thần. Nghĩ đến Mạc trưởng lão cho lời hứa của mình về sau, Tử Tân trên mặt tiểu tràn đầy nụ cười. Các loại đánh chết Phương Thần về sau, những ngày an nhàn của hắn liền đến tới, đến lúc đó liền là hắn lên như diều gặp gió thời điểm. Phương Thần, ngươi nhất định là ta Tử Tân bàn đạp. Tử Tân trong lòng âm thầm nói. Một màn này, âm thầm Mạc Nhất Thanh cũng nhìn thấy, trên mặt của hắn, cũng là lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Từ khi Mạc Hàn tử vong về sau, hắn tựu một lòng muốn đánh giết Phương Thần. Có này xem ra, Phương Thần ngày tốt lành QNZ nhanh đến đầu.